Long Linh, chương 20:20, mới tới bạn trọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khố Lam Đinh trong học viện cũng có hàng hóa ngã tư đường. Bởi vì học viện quá lớn, rất nhiều cửa hàng đều đem đến trong học viện kinh doanh. Tức thuận tiện đệ tử, các thương nhân cũng kiếm được rồi tiền. Bỉ Cách Lạc rất nhiệt tình mang theo Băng Chỉ Tà đến nơi đây mua đổi giặt quần áo cùng đồ dùng hàng ngày. Bởi vì tân sinh nhập học, hôm nay nơi này sinh ý dị thường nóng nảy. Băng Chỉ Tà nhìn trái nhìn phải, quả thực liền giống một điều phồn hoa buôn bán đường cái. Nơi nào còn có học viện mùi vị, ánh mắt thoáng nhìn, liền nữ sinh nội y tiệm đều có. Lại nhìn một cái, cư nhiên còn có một nhà ngân hàng. Lạc cười nói, nơi này là sau khi tan học chúng ta tối thường tới địa phương. Có mấy nhà tiệm là học viện chuyên môn mở, chuyên môn thu đệ tử làm một ít đồ vật, sau đó lại bán cho có yêu cầu đệ tử. Ta liền thường xuyên đến nơi này đổi điểm tiền xài vặt. Thật đúng là thuận tiện a, Băng Chỉ Tà nói. Tới, Lạc dừng ở một cửa hàng tiền. Trước, Băng Chỉ Tà ngẩng đầu nhìn lên. Lại là ra, nhà, vũ khí điếm. Nói là tới mang bản thân mua đồ dùng hàng ngày. Lại chạy đến nơi đây. Băng Chỉ Tà gặp Lạc cực kỳ hứng thú chạy vào đi. Cũng đành phải đi theo tiến vào. Cửa hàng bên trong chất đầy rực rỡ muôn màu binh khí. Đao, thương, kiếm, kích, phủ, việt, câu, xiên. Không chỗ nào không có. Lạc vây quanh ở thủy tinh tủ bát tiền. Trước. Bên ngoài giống một dạng nhìn lại. Nhìn được thập phần thích. Băng Chỉ Tà thấy được tiệm bên trong còn có vài cái khách hàng cũng tại chọn đồ vật. Gặp bên cạnh có một cái bàn tiện ngồi ở đàng kia nghỉ ngơi. Lạc chọn vừa quay đầu lại gặp Băng Chỉ Tà không có tới. Nhân tiện nói. Người như thế nào không đến nhìn a? Không để cho bản thân chọn một kiện binh khí sao? Ta nhìn cái này ma pháp trượng không tệ. Ngươi tới đây nhìn xem. Băng Chỉ Tà ngẫm lại cũng cô muốn làm trái hắn hảo ý tiện tiến lên nhìn nhìn. Lạc chỉ vào một cây dùng thú cốt vì thể. Phía trên khắc có ma pháp vân tay cùng bảo thạch pháp trượng nói. Ngươi xem cái chuôi này thế nào? Ta cảm thấy được thật không tệ. Liền là đắt quá một điểm. Băng Chỉ Tà nhìn một chút giá cả. Phía dưới tiêu 65 cái đồng vàng. Đối với gia đình bình thường nói đến kém không nhiều một người một tháng tiền lương. Băng Chỉ Tà cười nói. Đúng vậy, đắt quá, chúng ta đây nhìn nhìn lại cái khác đi. Lạc lại chuyên tâm đi nhìn cái khác ma pháp trượng. Băng Chỉ Tà nói. Chúng ta vẫn là đi trước mua đồ dùng hàng ngày đi. Lạc kỳ quái nhìn đến hắn. Này không phải là sao? Băng Chỉ Tà cũng mông muội. Nháy dưới ánh mắt nói, ta nói chính là y phục chăn, khăn mặt xà phòng. Lạc cười nói, chăn, khăn mặt, xà phòng, còn có bàn chải đánh răng cùng kem đánh răng học viện đều hội. Sẽ, phái tống mới cho ngươi, y phục một lát sau mua cũng không trễ. 550 kim học phí không phải là ném loạn Nga. Là như thế này à, Lạc lại nhìn chăm chú tủ kính bên trong nhìn. Vừa hỏi, ngươi thích gì dạng pháp trượng? Là trường, dài, vẫn là ngắn hội, sẽ, vừa tay một điểm, ta không cần pháp trượng. Lạc sững sờ, ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi là ma pháp sư không cần pháp trượng sao? Băng Chỉ Tà cười nói, cái kia đồ vật mang tải trên người sẽ rất mệt. Lạc thiếu chút nữa không bị cái này lý do lộng gục xuống. Lại vì cái này lý do mà không mang đối ma pháp sư trọng yếu phi thường pháp trượng. Phải biết rằng đi qua đặc thù chế tác mà thành ma pháp trượng có đối nguyên tố cộng minh. Truyền dẫn cùng ngưng tụ tăng mạnh hiệu quả. Một cây rất tốt ma pháp trượng thậm chí chỉ cần một chút ma lực có thể thi triển ra tay không thi triển gấp 5-6 lần hiệu quả. Chẳng khác gì là có thể trên diện rộng gia tăng ma pháp sư năng lực. Nếu cảm thấy phiền toái có thể mua một cây khéo léo ma pháp trượng. Ngươi xem này một cây cùng với đoạn kiếm kém không nhiều trường. dài, hơn nữa cũng không nặng. Lấy nơi tay bên trên, để tại bao bên trong đều được. Tiệm bên trong lão bản chẳng biết lúc nào đi tới. Nhìn hắn trên mặt nụ cười. Vừa rồi cùng cái khác khách hàng sinh ý nghĩ là làm được không tệ. Ân, đúng vậy, như vậy cũng sẽ không mệt. Lạc cũng rất đồng ý, băng chỉ tà lắc đầu. Chỉ vào tủ kính nói. Vậy ngươi đem thanh chủy thủ kia lấy cho ta đi. Cái này sao? Lão bản thanh chủy thủ lấy ra để tại băng chỉ tà trước mặt. Băng chỉ tà rút ra nhìn nhìn. Tại Lạc trước mặt quơ quơ nói. Như vậy liền có vũ khí rồi. Lạc không bị nghẹn. Hỏi. Ngươi mua chủy thủ làm gì? Ngươi là ma pháp sư. Cần phải mua ma pháp trượng A. Băng chỉ tà nói. Mua cái kia có ích lợi gì? Cái này lúc không có chuyện gì làm còn có thể gọt trái táo đây. Lạc vỗ trán một cái. Từ từ nhắm hai mắt nói. Ta thật sự là phục ngươi. Băng chỉ tà cười nói. Tốt lắm, vũ khí cũng mua. Ta nên đi mua quần áo. Nga, Lạc có một ít do dự. Dường như còn không muốn rời đi. Ngươi một người đi mua có thể chứ? Ta còn muốn ở chỗ này nhìn một chút. Cái chìa khóa cho ngươi. Chính ngươi đi phù hợp một bả. Ân, ta mua xong rồi bản thân về ký túc xá. Băng chỉ tà hướng hắn vẫy vẫy tay. Cười tủm tỉm đi ra ngoài. Lạc quay đầu lại nhìn đến hắn. Miệng lẩm bẩm nói. Thật sự là cái quái nhân. Ra cửa tiệm, băng chỉ tà trên mặt nụ cười liền biến mất. Lại khôi phục trước kia cái loại này bình thản cùng tỉnh táo. Một người đi ở ngã tư đường bên trên. Rất nhanh liền đem cần có đồ vật đều mua đủ. Lạc một mực đợi cho tiệm bên trong người đều đi đến. Mới kéo theo lão bản hỏi. Này, ngươi cây thương kia bán đi không có. Lão bản nói. Ngươi lại không có tiền mua. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Ai nha, bán không bán đi thôi. Lạc vội la lên, không có không có, lão bản ha hả cười nói. Cây thương kia đích thực là bả, nắm, thương xịn, chẳng qua không ai mua được. Sợ rằng một đoạn thời gian rất dài đều có thể ở lại ta nơi này lạc. Lạc buồn nản nằm ở quầy thủy tinh đài bên trên. 40.000 đồng vàng, 40.000 đồng vàng. Hắn mở ngón tay đếm, vừa thống khổ nằm sấp quầy bên trên. Lão bản nói. Ngươi cũng đừng nghĩ cây thương kia. Đoán chừng ngươi đời này cũng mua không nổi. Vẫn là mua một bả cái khác đi. Chỗ này của ta còn có một bả. Nắm, thật tốt, chỉ cần 3.000 đồng vàng. Không muốn, ta muốn kia thanh. Lạc giọng nói thập phần kiên quyết. Lão bản lắc đầu, thật bắt ngươi không có biện pháp. Ngươi bây giờ chứa bao nhiêu tiền? 2.207 kim 45 đồng bạc. Lạc tựa như ỉu xìu khí quả dưa chuột. Mềm nhũn, lão bản lại lắc đầu thở dài. Ngươi liền 3.000 đồng vàng thương cũng mua không nổi. Ta đã nói với ngươi. Cây thương kia ta cũng sẽ không cho ngươi lưu. Nếu có người mua, ta lập tức liền sẽ đem hắn bán đi. À, Lạc năn nỉ nói. Cho ta lưu lại thôi. Ta nhất định sẽ mua. Không muốn bán cho người khác. Ta đời này liền nhìn chúng kia một bà. Không nên không nên. Lão bản nói. Lưu lại ngươi. Quỷ biết rõ ngươi chừng nào thì mua được. Lạc tức thì tưởng đã chết một dạng. Thoát ra linh hồn nhỏ bé một loại. Hướng lão bản kia nói. Có thể hay không sẽ đem cây thương kia lấy ra nữa cho ta xem nhìn. Lão bản lập tức lắc đầu. Không nên không nên. Cái này sao có thể được. Ngươi cũng không phải chưa xem qua. Còn nhìn cái gì? Ta lại liếc mắt nhìn thôi. Van ngươi. Lạc một vẻ đáng thương bộ dáng. Có thể lão bản vẫn là bất vi sở động. Không được. Kiên quyết không được. Như thế đồ tốt không thể lộ ra ngoài. Ta đều bắt nó giấu ở nhà. Không dám dễ dàng bắt nó mang đến. Ngươi lại muốn xem nó. Trừ phi ngươi mua. Lạc nói. Ta là muốn mua thôi. Lão bản khẽ vươn tay. Tiền, Lạc một sọ não đánh vào thủy tinh đài bên trên. Này này, đừng đem ta tủ kính đụng phá hủy. Lạc cắn răng một cái. Đối lão bản kia la lớn. Cây thương kia ta nhất định sẽ đến mua. Dứt lời cũng không quay đầu lại đi ra cửa hàng. Ngươi mua. Lão bản cười lạnh một tiếng. Hừ. Ngươi mua cái quỷ. Trở lại ký túc xá, Băng Chỉ Tà gặp Bỉ Cách Lạc ủ rũ một mực mất hứng. Tuyệt không tượng hắn bình thường bộ dáng. Liền hỏi hắn làm sao vậy. Lạc lắc đầu nói. Không có việc gì. Chúng ta đi ăn cơm đi. Đang nói có người gõ cửa. Mới bạn trọ tới. Lạc mở cửa. Quả nhiên khiêng bao lớn bao nhỏ tiến đến hai người. Xin chào. Xin chào. Lạc nhiệt tình giúp bọn hắn đem hành lý lấy đi vào. Nơi đó màu lam cùng màu xanh tủ quần áo là trống không? Chính các ngươi chọn một cái đi. Ta đây muốn màu lam. Không khéo chính là. Nói chuyện cái này người Băng Chỉ Tà vừa lúc cũng nhận thức. Chính là Khả Ni Lị Nhã ba người bên trong Duy Ân. Duy Ân tùy tùy tiện tiện đem bọc hành lý vải bọc đến ngăn tủ bên trong quăng ra. Liền vội vàng nhận thức bạn mới. Xin chào, ta gọi Khải Đặc Duy Ân. Về sau đã kêu ta Duy Ân tốt lắm. Khác một người bích phát ra xanh ngắt. Chim trả một loại ánh mắt thập phần sáng. Bộ dáng cũng rất tuấn mỹ. Mặc thư thái tinh xảo ma pháp bào. Hai cái lỗ tai bên trên còn treo cái giọt nước mưa giống nhau khuyên tai. Cái này người cùng Duy Ân vừa vặn ngược lại. Rất cẩn thận bà. Nắm, bản thân hành lý xử lý tốt. Có trật tự bỏ vào. Mới đối Lạc nói. Xin chào, ta gọi Tạp Lạc Nhi. Ta gọi Bỉ Cách Lạc. Cái kia người là ai? Tạp Lạc Nhi đột nhiên một chỉ. Chỉ vào hai tầng bên trên giường nằm đọc sách Băng Chỉ Tà. Duy Ân tiến đến về sau một mực không chú ý tới phía trên còn có cá nhân. Lúc này mới cả kinh nói. Băng Chỉ Tà. Ngươi cũng ở nơi đây nha. Băng Chỉ Tà. Tạp Lạc Nhi cười nói. Cùng nhập học kiểm tra đệ nhất danh cái kia người cùng tên thôi. Chính là hắn. Lạc cùng Duy Ân đồng thời nói. A, xin chào xin chào. Ta gọi Tạp Lạc Nhi. Tạp Lạc Nhi cười tủm tỉm hướng hắn vươn tay. Muốn bắt tay ý tứ. Băng Chỉ Tà cũng cười kéo theo tay hắn. Xin chào. Ta gọi Băng Chỉ Tà. Tây Lai Tư Đặc Băng Chỉ Tà. Duy Ân, Khả Ni Lị Nhã các nàng có khỏe không? Duy Ân đối Băng Chỉ Tà đột nhiên tưởng thay đổi một người dường như. Có chút không thích ứng. Ân a, còn, hoàn hảo, Băng Chỉ Tà trêu đùa. Liền ngươi đều vào được. Các nàng nhất định càng không thành vấn đề. Đó là đương nhiên, Duy Ân nói cảm thấy lời nói không đúng. Kêu lên. Ngươi đây là ý gì? Cái gì gọi là ta đều vào được? Các nàng liền không thành vấn đề. Ngươi có biết ta sao? Ngươi, Lạc cùng Tạp Lạc ngươi đều nở nụ cười. Lạc hỏi, ngươi cùng Băng Chỉ Tà nhận thức A Ân. Mấy ngày hôm trước ở tại Đồng Nhất gia tộc quán nhận thức đến. Này ra hỏa lạnh như băng. Rất không coi ai ra gì. Duy Ân một vẻ có vẻ tức giận. Không có không có. Lạc thế Băng Chỉ Tà giải thích nói. Hắn là bởi vì muốn kiểm tra. Trong đầu quá khẩn trương. Cho nên nhìn qua tượng không thế nào thích nói chuyện. Ta biết hắn thời điểm cũng là như thế này. Duy Ân hoài nghi nhìn về phía Băng Chỉ Tà. Phải không? Băng Chỉ Tà gật đầu cười nói. Cho các ngươi hiểu lầm rồi. Xấu hổ. Một lát sau ăn cơm chưa bà? Nắm. Khả Ni Lị Nhã cùng Y Lâm Na đều kêu đi ra tốt ư. Ta mời khách, Duy Ân cười hắc hắc nói. Đương nhiên ngươi mời khách, thắng 1000 cái đồng vàng. Như thế nào cũng phải mời chúng ta hào hào ăn một bữa no. 1000 cái đồng vàng, Lạc kêu lên, ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Băng Chỉ Tà nói, đóng học phí, còn có 400 nhiều cái. Nga! Lạc trong mắt tràn đầy mất mát cùng thần sắc hâm mộ. Băng Chỉ Tà nhìn thấy hỏi. Ngươi rất cần tiền sao? Không, không, không có. Lạc cười nói. Ta gia cảnh cũng không giàu có. Cho nên có một ít hâm mộ mà thôi, cách chương.